Tôi là bà trẻ của Hot Boy Trường. Chương 53. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người bạn học vạm vỡ ngồi bàn trên nghe lén câu chuyện từ nãy phải điếng người vì kinh ngạc. Quả nhiên, bạn học Kiều Ấu chưa bao giờ làm mình thất vọng. Cậu ấy chỉ nghe thấy bạn học Cố Tây khởi khẽ hó một tiếng, rồi nói thầm thì gì đó với Kiều Ấu. Người bạn học vạm vỡ khó chịu vô cùng, chỉ hận mình không thể dí sát tai vào nghe chung. Bây giờ cậu ấy không thể nghe thấy gì nữa rồi. Khuôn mặt của Kiều Ấu lộ ra một chút áy náy. Cô nói với giọng non nớt, không hề cố ý giảm âm lượng. Tôi hiểu rồi, đồng chí Cố, lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn. Người bạn học vạm vỡ. Sau khi cô dứt lời, Kiều Ấu mới nhận ra được một điều. Mình còn muốn có lần sau nữa à? Kiều Ấu vội vàng kéo cánh tay đồng chí Cố. Cô lúng ta lúng túng muốn giải thích, nhưng rồi nghe thấy đồng chí Cố ung dung nói. Được, người bạn học vạm vỡ cảm thấy rất hâm mộ và ghen tị. Cậu ấy quay đầu lại hỏi nhỏ. Suốt ngày các cậu cứ làm cái gì vậy? Ngày nào cũng thấy không yên ổn được. Cho dù cậu ấy có nói như thế thì sự ghen tị cũng vẫn ngập tràn trong giọng nói. Cố Tây khởi nhếch mép. Hâm mộ à? Người bạn học vạm vỡ lại không có ý che giấu. Đúng vậy, hâm mộ muốn chết. Cố Tây khởi thong dong đáp. Thế thì đi mà nói chuyện bạn cùng bàn của cậu đi. Người ngồi cùng bàn với bạn học vạm vỡ là một bạn học cực giỏi. Trong mắt chỉ có học tập. Cô ấy là một cô gái có mái tóc ngắn, đeo kính gọng đen, khá ít nói, chỉ tập trung vào sách vở. Bình thường cô ấy cũng chưa bao giờ tham gia tám chuyện. Người bạn học vạm vỡ không dám quấy rầy bạn cùng bàn của mình. Cậu ấy sợ mình sẽ ảnh hưởng tới thành tích thi vào Đại học Thanh Hoa và Bắc Kinh của cô bạn ấy. Nói chuyện với bạn cùng bàn của mình á, thôi quên đi. Quên đi, cậu ấy cứ nên tiếp tục làm một đứa FA thôi. Hôm nay sau khi tan học, Kiều Ấu cùng cháu trai vừa về đến cửa nhà đã loáng thoáng nghe được tiếng nói cười vui vẻ từ trong phòng truyền ra. Cháu trai tỏ vẻ không kiên nhẫn, tặc lưỡi một cái, làm cái gì thế? Nhưng Kiều Ấu lại có vẻ như biết người bên trong là ai. Cô tỏ vẻ mong đợi, là anh hai của bà, cũng là ông hai của cháu đến đây đấy. Bởi vì Kiều chị Cường sống ở nước ngoài từ lâu, cho nên Kiều Thần và người nhà bọn họ không mấy thân thiết. Giữa họ chỉ có mối quan hệ thân thích bình thường. Ngày lễ ngày Tết thì gặp nhau một chút, còn ngày thường thì gần như không liên lạc gì với nhau cả. Cậu ấy không có cảm xúc gì đối với Kiều chị Cường, và càng không có cảm tình gì với hai đứa cháu gái của ông ta. Kiều Thần không kìm được mà nhắc nhở Kiều Ấu. Ông hai có hai cô cháu gái, cô nào cũng kiêu căng, tính tình không tốt lắm, khó mà chung sống với nhau một cách hòa thuận được. Kiều Ấu hơi bất ngờ, khi cô còn chưa xuyên tới đây thì anh hai vẫn còn nhỏ. Hơn nữa anh ấy lại là một người FA vui vẻ, hoạt bát lại nhiệt tình, cho nên Kiều Ấu không thể tưởng tượng được rằng sau khi kết hôn, anh hai lại cưng chiều cháu gái đến nỗi họ bị những người trong nhà Kiều Thần đánh giá là kiêu căng. Như vậy, cô kéo ống tay áo của cháu trai. Đi thôi, chúng ta đi vào xem thử. Lúc hai người bọn họ vào nhà, tiếng cười trong phòng hơi nhỏ lại một chút. Ngay sau đó, một giọng nói rõ vẻ phong sương vang lên. Có phải Ấu Ấu đấy không? Kiều Ấu vội bước vài bước về phía ấy. Khi cô nhìn thấy người nói thì đôi mắt tỏa ra ý cười. Kiều Ấu nói với giọng non nớt ngọt ngào. Đúng rồi à, có rất nhiều người trong phòng. Tuy rằng tất cả mọi người đều là thân thích họ hàng với nhau cả, nhưng trong chi thứ hai của nhà họ Kiều, người biết thân phận thật sự của cô cũng chỉ có anh hai Kiều chị Cường mà thôi. Đây là ý muốn của anh cả. Số người biết thân phận thật của cô càng ít càng tốt, cho nên Kiều Ấu chỉ có thể thân thiết mà kêu ông ta là anh hai. Trong lòng thôi, Kiều chị Cường nở một nụ cười rất tươi. Tốt, tốt lắm. Một cô cháu gái của Kiều Trị Cường tên là Kiều Vi. Cô ta nhìn Kiều Ấu, đánh giá cô từ trên xuống dưới mấy lần, giọng tỏ vẻ khinh thường. Con rơi con rớt à? Kiều Trị Cường vỗ vỗ vào tay cháu gái mình, nói với giọng trách cứ. Vị Vị, cháu nói gì thế? Kiều Vị thổi nhẹ lên bộ móng tay mới làm của mình. Cô ta nói đầy khinh miệt, còn đảo mắt xem thường một cách tao nhã. Chẳng lẽ không đúng sao à? Trước kia làm gì có người này? Bây giờ lại không biết từ xó xỉnh nào chui ra. Ngoài con rơi con vãi thì cháu không nghĩ ra cô ta còn có thể có thân phận gì nữa. Dứt lời, cô ta còn xấu xa bỏ thêm một câu. Nếu không phải là con ngoài giá thú thì chỉ còn khả năng người này là họ hàng cách không biết đến mấy đời. Này nghèo khó mới mò tới cửa xin ăn. Lời nói của Kiều Vị đầy hàm ý cô ta là người trên cơ. Nhìn Kiều Ấu với cái nhìn như dành cho kẻ chỉ biết đến tận nhà ăn vạ kiếm chút tiền qua ngày vậy. Kiều Thần chậc một tiếng, rồi nói nhỏ bên tai Kiều Ấu. Bà biết vì sao cháu nói mấy người đó kiêu căng chưa? Hai người này đều không dễ chung sống với nhau. Kiều Vị còn cực kỳ khó hòa hợp. Kiều Ấu nhíu mày, cô chờ anh hai của mình dạy dỗ lại cháu gái. Sao lại có thể nói chuyện với người bề trên như thế cơ chứ? Chẳng lẽ ngay cả lễ phép cơ bản nhất cũng không có sao? Nhưng cô đợi mãi cũng chỉ thấy anh hai mình lộ vẻ bất đắc dĩ mà nói một câu. Âu Ấu không phải là con ngoài giá thú gì đó đâu. Nói xong, Kiều Trị Cường lại dùng vẻ mặt đó nói với Kiều Ấu. Âu Ấu đừng để bụng nhé, Vị Vị không có ý xấu gì đâu. Chỉ là nó hơi thẳng tính, nói chuyện không giữ miệng, đừng so đo với nó nhé. Kiều Vị đứng ở bên cạnh không phục, cô ta hừ một tiếng cười nhạo, chẳng hề che giấu sự khinh thường của mình đối với Kiều Ấu. Cô ta thậm chí còn lười không thèm giả vờ, suy nghĩ gì cũng viết rõ hết trên mặt. Giờ phút này, tâm tình của Kiều Ấu chỉ có thể mô tả là buồn vui lẫn lộn. Cô biết thời gian có thể làm thay đổi rất nhiều người. Rất nhiều việc, rất nhiều tình cảm sẽ trở nên nhạt nhòa theo thời gian. Nhưng cho dù là anh cả hay là thanh niên trí thức Tả đều gần như không thay đổi gì. Bọn họ vẫn luôn dừng lại tại chỗ để chờ đợi cô. Cho nên sau khi nhìn thấy hai người họ, cô gần như không cảm thấy giữa cô và họ không hề có khoảng cách 50 năm nào cả. Nhìn bọn họ như vậy khiến Kiều Ấu có một ảo giác rằng tất cả những người thân thiết với cô vẫn đều như xưa. Tình nghĩa giữa họ không hề thay đổi. Mãi cho đến giờ, cô mới biết rằng mình đã sai lầm rồi. Hơn nữa còn sai vô cùng. Thời gian quả là có sức mạnh vô tận. Khi người anh hai từng cưng chiều cô vô điều kiện nay lại thiên vị cho người khác. Hơn nữa còn bảo cô đừng so đo với thái độ không tôn trọng mà Kiều Vị dành cho cô. Trong khoảnh khắc đó cô chợt thấy mình choáng váng. Kiều Ấu mím môi không nói gì. Cũng không cãi lại. Đối với anh hai mà nói, cô chỉ là một đứa em gái không gặp suốt 50 năm. Cho dù có là em gái ruột thì giữa bọn họ vẫn có khoảng cách 50 năm ấy. Cho nên đương nhiên cô không thể quan trọng hơn đứa cháu gái sớm chiều ở chung rồi. Đã là người thì ai chẳng có người thân kẻ sơ. Kiều Ấu có thể lý giải. Nhưng dù sao trong lòng cô vẫn thấy không vui lắm. Cũng không quen được với điều này. Trong 50 năm này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Người anh trai từng độc thân nay đã có cháu gái để cưng chiều. Mà mối quan hệ giữa cô và anh hai đã dần nhòa đi rồi. Kiều Ấu nói với anh hai mình vài câu xã giao rồi quay trở về phòng. Ngay cả cơm chiều cô cũng không thiết ăn. Cô mở ra giao diện QQ nói chuyện với đồng chí Cố. Tuy rằng dạo này cháu trai Vượng Vượng đã tìm cho cô một gia sư rất có kinh nghiệm và trách nhiệm. Nhưng thỉnh thoảng cô vẫn giao lưu học tập với đồng chí Cố trên QQ. Cô gõ trong khung nhập tin nhắn rồi dừng lại rất lâu. Mãi vẫn chưa gửi tin đi, nhưng đồng chí Cố đã nhắn tin cho cô trước rồi. Đang làm gì đấy? Kiều Ấu mím môi, khuôn mặt trước nay vẫn luôn mang nụ cười tươi tắn của cô giờ lại hơi tái nhợt. Cô rũ mắt, mổ cò từng chữ trên giao diện. Đang chuẩn bị gửi tin nhắn cho cậu nè. Đầu bên kia phản hồi tin nhắn rất nhanh. Tin gì mà gõ mãi cả nửa ngày rồi mà vẫn chưa gửi sang đây thế? Kiều Ấu hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ lúc cô đang gõ gõ xóa xóa trong khung chat, đồng chí Cố đã nhìn thấy dòng thông báo đối phương đang nhập tin nhắn và kiên nhẫn chờ đợi sao? Kiều Ấu mím môi suy tư một lúc, rồi cô gõ, chẳng là tôi có một người bạn, nó từng có một người họ hàng rất thân thiết. Hai người họ bởi vì một nguyên nhân khách quan nào đó mà đã đứt liên lạc từ rất lâu. Hôm nay mới gặp lại nhau, người bạn kia của tôi bỗng nhiên phát hiện mình đã không còn quan trọng đối với người ta nữa. Người kia đã có người thân quan trọng hơn rồi. Hơn nữa người đó cũng thiên vị kẻ đó hơn. Cụm từ, tôi có một người bạn, này là một cách nói đang thịnh hành của người trẻ tuổi trên mạng dạo này bà trẻ mới học được. Khi nói như vậy thì ai cũng sẽ ngầm hiểu rằng bạn của tôi, bản thân tôi, nhưng một khi lấy góc độ, người bạn của tôi, để tự thuật lại một câu chuyện thì bà trẻ thấy rằng làm như thế càng dễ khiến người ta có thể bắt đầu kể tất cả mọi chuyện với người khác. Nếu như lấy góc độ của bản thân mình ra để kể lại thì chắc hẳn cô sẽ cảm thấy không tiện mở miệng. Sau khi bà trẻ gửi tin nhắn đi thì im lặng chờ đợi tin phản hồi của đồng chí Cố. Cho nên người bạn đó của cậu đang thấy tủi thân à? Khi Kiều Ấu nhìn thấy những lời này thì không kìm được mà thấy khóe mắt cay cay. Điều mà cô để ý không phải là Kiều Vị không tôn trọng cô, mà là thái độ mà anh hai dành cho hai người. Cả hai người bọn họ đều là người thân với anh hai. Lòng bàn tay và mu bàn tay đều là thịt, cô cũng chẳng cần anh hai thiên vị, cô chỉ cần anh hai cố gắng hết sức để đối xử công bằng nhất có thể. Nhưng có vẻ như ông ta không làm được, ít nhất là ở trong lòng Kiều Ấu, ông ta không làm được điều đó. Dựa theo tuổi, cô còn nhỏ hơn Kiều Vị đến 1-2 tuổi, nhưng trước tình huống đó, anh hai cô lại chỉ bảo cô tha thứ cho cô ta. Nếu nói cô không đau lòng thì chắc chắn là nói dối. Kiều Ấu sụt sịt, nhưng mà chỉ một chút thôi. Kiều Ấu nắm chặt di động, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng và đau buồn. Một lúc sau, di động của cô rung lên một chút. Cô mở ra nhìn tin nhắn mới nhất mà đồng chí Cố gửi cho mình. Lòng người dễ đổi, trái tim dễ dàng thay đổi thì dù nó có rời đi cũng đừng nên tiếc. Người đáng giá mình tin tưởng và dựa vào thật sự mới không bao giờ đổi thay. Ít nhất thì tôi không phải là người dễ thay lòng. Hơn nữa sẽ không đổi dạ đâu. Kiều Ấu vốn dĩ còn cảm thấy buồn bã uể oải, nhưng sau khi nhìn thấy những lời này, không hiểu sao tâm trạng của cô trở nên vui tươi hơn nhiều. Đồng chí Cố, đồng chí đang bí mật kẹp lẫn thông tin riêng phải không? Có phải cậu ấy muốn nói cậu ấy là người đáng giá tin tưởng và dựa vào chân chính sao? Kiều Ấu không nhịn được mà nở một nụ cười. Trên má cô xuất hiện hai lúm đồng tiền nho nhỏ khiến khuôn mặt vừa ngọt ngào vừa dịu dàng. Cô gửi lại một biểu tượng vui vẻ đến mức xoay vòng vòng. Đồng chí Cố biết cách an ủi người khác ghê ta. Tâm trạng tốt lên thì Kiều Ấu lại cảm thấy đói bụng. Ngay khi cô vừa định xuống dưới nhà tìm đồ ăn thì thấy cháu trai mình mang thức ăn lên cho cô. Cháu trai đưa khay thức ăn cho bà trẻ. Bà ăn đi, bà đừng tức giận với loại người như Kiều Vị làm gì. Phí ra, lời này cháu trai nói được nhưng Kiều Ấu không nói được. Dù sao cô cũng là bậc cha chú mà, cho nên cô không thể nói xấu con cháu trong nhà được. Nhưng mà cô nở một nụ cười ngọt ngào với Kiều Thần. Cháu trai, cháu quả là người tốt. Sau này cháu sẽ là đứa cháu trai mà bà cưng chiều nhất. Không có, một trong những, gì luôn, Kiều Thần, cái đấy thì thôi, không cần đâu à, vào tiết học ngày hôm sau. Thầy giáo tuyên bố thời gian của cuộc thi cuối kỳ là ngay cuối tuần này. Nói cách khác, Kỳ thi cuối kỳ sắp đến cổ rồi và đồng nghĩa với nó là kỳ nghỉ đông dài đằng đẵng cũng sắp đến rồi. Tuy rằng sắp đến kỳ thi nhưng tâm trạng của tất cả mọi người trong lớp đều rất vui tươi. Bởi vì sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, họ có thể tự do chơi bời, cho nên ngay cả kỳ thi cuối kỳ cũng trở nên đáng yêu vô cùng. Nhân lúc các bạn trong lớp đều đang hoan hô nhảy nhót, Kiều Ấu nhiệt tình mời đồng chí Cố Tây Khởi. Đồng chí Cố, hay là năm nay cậu đến nhà tôi đón năm mới đi? Đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau ăn tất niên rồi. Mọi người chung quanh nghe thế thì lập tức vểnh tay lên nghe ngóng. Cái gì? Mối quan hệ giữa hai người họ đã tiến triển nhanh đến như vậy rồi ư? Chưa gì đã cùng nhau về nhà đón năm mới rồi á? Đây là tốc độ thần tiên nào thế? Thế này là chốt kèo luôn rồi đấy à? Bản thân Cố Tây Khởi cũng kinh ngạc giống y như những người bạn cùng lớp của mình vậy. Anh quay mặt lại nghiêm túc nhìn cô. Như vậy có phải không tiện cho lắm không? Kiều Ấu hơi nghiêng nghiêng đầu. Quả thật như thế chắc chắn sẽ có chút bất tiện. Nhưng khi cô tưởng tượng đến cảnh đồng chí Cố Tây Khởi không cha không mẹ, chỉ có thể đón năm mới một mình, cô đơn, hiu quạnh, nghĩ đến khung cảnh cô độc thê lương đó thì Kiều Ấu có chút không nỡ. Năm mới đón Tết là ngày lễ lớn nhất trong năm. Từ xưa đến nay, về nhà đón giao thừa chính là truyền thống tốt đẹp ai cũng biết mà không cần phải nói ra từ bao đời nay của người dân trong nước. Mỗi khi đến ngày này thì bất kể là ai đang ở phương trời nào, cho dù là nhân viên đang ra ngoài công tác, họ cũng đều sẽ tìm về nhà mình, cùng người thân cùng nhau đón năm mới, cho dù có người không mua được vé xe mà nóng lòng nhớ nhà, họ cũng sẽ đi bộ từ từ để về quê hương. Đây chính là nỗi mong nhớ quê hương, người thân của tất cả mọi người. Nhưng đồng chí Cố không có người thân. Anh cô độc, chỉ một người cô đơn duy nhất. Kiều Ấu không muốn nhìn thấy cảnh tượng anh một mình ngồi trong căn phòng lớn trống rỗng để đón mừng năm mới. Nếu là thời kỳ trước kia, vừa đến năm mới thì người một nhà sẽ sum họp cùng nhau vô cùng thân thiết. Cho dù những món mà họ ăn lúc đó chỉ toàn những món bình thường, đó cũng đều là hạnh phúc đơn giản mà thuần túy. Đôi mắt của Kiều Ấu cong lên như ánh trăng non. Không sao hết, nếu gặp phải tình huống bất tiện thì tôi có thể giải quyết được mà. Nếu nói không rung động thì chắc chắn là giả. Nếu có thể thì Cố Tây Khởi đương nhiên cũng muốn cùng Kiều Ấu đón năm mới. Nhưng hiện tại anh đang chưa có danh phận gì, cũng chẳng biết chút gì về tình huống trong nhà của Kiều Ấu. Cứ tùy tiện như thế mà đi gặp người thân của cô thì có quá đột ngột hay không? Cố Tây Khởi do dự rất lâu, anh trầm ngâm một lúc rồi hỏi, thật sự không có vấn đề gì sao? Kiều Ấu nghiêng đầu nhìn anh đầy nghiêm túc, cô không bỏ sót những thay đổi về cảm xúc nơi đáy mắt anh. Dưới góc nhìn của bà trẻ, đồng chí Cố rõ ràng rất muốn cùng cô đón năm mới. Nếu đã muốn như vậy rồi thì sao anh còn muốn từ chối khéo nhỉ? Đột nhiên bà trẻ nghĩ đến một khả năng. Xem ra bài trích lời tổng giám đốc bá đạo kia cuối cùng cũng được dùng đến rồi. Cô nghiêng đầu, chăm chú nhìn anh, hỏi, người đàn ông kia, cậu đang muốn chơi lạt mềm buộc chặt phải không? Cách chương.